Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 870, yêu hồn sáo. Cái này, chủ nhân, người tốt kinh khủng, huyết mãng trừng lớn rồi con mắt, giờ khắc này, nó vừa rồi kiến thức đến rồi, Tần Phong bộc phát ra chính mình thực lực chân chính phong thái. Cái này ở đâu là cấp 7 thần tôn a? Ở đâu là dựa vào bảo đỉnh mới trấn áp rồi hai bọn chúng a? Chỉ là kia một thanh kiếm gãy, toàn diện bộc phát đều đủ để oanh sát tôn lão cấp cường giả rồi. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Tần Phong liền đem một nhóm kia thanh thế cuồn cuộn quần thể công kích cho phá mất. Hồ máu bên trong tất cả yêu quái đều bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Cái này kết quả cho dù là ngậm lấy sáu trúc sư vương cũng động cho rồi. Cái này nhìn yếu mà ra gió nhân tộc tiểu tử. Thể nội thế mà ẩn chứa rồi khủng bố như thế chiến lực cùng kiếm khí. Tiểu tử, ngược lại là khinh thường ngươi rồi. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Ngươi đừng cao hứng quá sớm rồi. Sư vương gào thét, toàn thân lông dựng lên. Giống như là xù lông rồi đồng dạng phi thường khủng bố. Sư vương thổi sáo, lại là một hồi kỳ dị làn điệu quanh quẩn. Nguyên bản đã vỡ thành mảnh vụn thây khô nhóm lại một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Hả, cái này cây sáo là cái bảo bối. Tần Phong ánh mắt sáng lên. Hắn huy động kiếm gãy, tiếp tục oanh giết, một đạo kiếm khí dâng trào. Đem thật vất vả sung túc cùng một chỗ thi thể lại xé nát. Mặt nạ đồng xanh người. Người hồ chúng ta thật thê thảm. Lúc này, hồ máu phía trên đã là có hét to truyền đến. Các đại thần giới tu sĩ đã rơi xuống rồi khe nứt lớn dưới đáy. Bọn họ tựa hồ phát hiện rồi nơi này dị thường. Không thể lại chơi với ngươi rồi. Nên kết thúc rồi. Tần Phong ý thức được tình huống khẩn cấp. Sắc mặt bản, thi triển rồi chính mình pháp thuật, phong thiên quyết đem hồ máu cho phong ấn, khiến cho tu vi ba động tạm thời không cách nào thả ra ngoài. Phong thiên quyết chi lực cũng sẽ những thi thể này mảnh vỡ đều đứng yên nghiên cứu, khiến cho nó không cách nào một lần nữa tổ hợp, không có rồi kia chút đáng ghét tiểu yêu quái. Tần Phong vung vẩy kiếm gãy, hướng phía kia sư vương cho đập tới. Sư vương cũng là không sợ, hét lớn một tiếng, hướng phía Tần Phong vồ giết mà đi. Một đầu bất quá cấp 9 thần tôn cấp bậc sư tử con cũng dám càn rỡ, nhìn ta giết rồi ngươi. Tần Phong bạo giống, thông thiên kiếm khí ấp ủ, ẩn chứa rồi các loại bổn nguyên chi lực kiếm khí oanh giết mà tới, đánh vào sư vương trên thân thể, đem sư vương nhục thân đều cho xé rách. Tần Phong ẩn chứa rồi thần hoàng chi viêm linh hồn lực phun ra, đem mảnh vỡ cho đốt thành rồi bột phấn. Sư vương cũng không kịp nhỏ máu trọng sinh, liền triệt để vẫn diệt. Sư vương gào thét, kia một căn sáo trúc cũng là thành rồi vô chủ chi vật, yên tĩnh mà lơ lửng ở hồ máu chi tâm. Tần Phong lòng bàn tay khẽ hấp, liền đem kia sáo trúc cho hút tới. Hắn tinh tế thưởng thức, phát hiện kia sáo trúc có huyền cơ khác, thế mà là một cái kinh khủng thần khí. Tiểu tử, ngươi có thể kiếm đại phát rồi. Đây là yêu hồn sáo. Kiếm gãy kêu run, kích động nói, yêu hồn sáo, cái gì đồ chơi? Tần Phong một mặt mộng bức, chưa nghe nói qua cái tên này. Yêu hồn sáo chính là một thanh chủ thần khí, ở Xích Kim thần giới ở giữa thanh danh hiển hách. Này sáo chính là yêu tộc cổ thần mang tới biển trời chi trúc luyện chế. Đồng thời bên trong ẩn chứa rồi yêu thần tinh huyết, phối hợp nhất định từ khúc, có thể thao túng yêu tộc. Nếu là ngươi có đầy đủ linh hồn lực trèo trống, thậm chí có thể sai khiến một đầu không quen biết chủ thần cấp yêu thú vì ngươi sử dụng. Kiếm gãy nói, Tần Phong ánh mắt sáng lên, đây không phải cùng thú hồn quyền có chút tương tự sao? Bất quá cái này yêu hồn sáo cũng không cần bọc tại yêu thú trên đầu. chỉ cần gợi lên liền có thể, mà lại yêu hồn sáo vẫn là một thanh chủ thần khí. Không thể không nói, cái này yêu hồn sáo thật sự là một thanh thần binh lợi khí. Ta đi thử một chút. Tần Phong dùng tay áo xoa xoa sáo trúc, xác định đem sư vương khí tức đều cho xua tan sau. Liền thổi đi, ô ô ô, tương đương một hồi kỳ dị sóng âm quanh quẩn ở mảnh này hẻm núi bên trong. Những thi thể này mảnh vụn đều đang run rẩy, tựa như là phải bị Tần Phong sai khiến đồng dạng, mà Tần Phong tọa kỵ, đầu kia huyết mãng thì là lắc đầu vẫy đuôi, điên điên khùng khùng, tựa như đang khiêu vũ. A, xem ra thật có thể ở một mức độ nào đó thao túng yêu thú. Bất quá cái này yêu hồn sáo tựa hồ không cách nào chỉ huy a. Tần Phong có chút buồn bực. Huyết mãng mặc dù bị yêu hồn sáo âm thanh cho sai khiến, nhưng lại cũng không phải là nghe chỉ thị của hắn, chỉ là ở lung tung múa. Cái này còn không bằng hắn mở miệng chỉ huy hiệu quả tốt đây. Người trước tiên cần phải có được thần khúc, mới có thể triệt để thao túng những này yêu thú. Bằng không mà nói, bọn chúng đương nhiên sẽ không dựa theo chỉ thị của ngươi đi làm. Kiếm gãy cười nói, thần khúc, nào có thần khúc a, ngươi sẽ không phải nói là trước kia kia cái sư tử con gầm loạn gọi bậy a. Ân, nếu như ta đoán không lầm nói, nó trước kia chỗ gầm rú, hẳn là chính là một loại nào đó thần khúc một trong. Bất quá thần khúc biến hóa đa đoan, tùy tiện cải biến một cái âm điệu, liền rất khó thổi ra kia cái cảm giác. Ngươi vẫn là đi tìm một chút thần khúc tương đối tốt. Bằng không mà nói cái này sáo trúc đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Tần Phong sắc mặt, run rẩy, nơi này chỉ có sáo trúc. Trừ cái đó ra căn bản cũng không có cái khác bất kỳ truyền thừa rồi. Năm đó vẫn lạc ở mảnh này yêu huyết rừng rậm bên trong vị kia. Hẳn là chính là thần khúc người tạo lập rồi. Trước kia bàn tay lớn kia chẳng qua là yêu tộc cổ thần một cái tay cánh tay mà thôi. Vô cùng có khả năng năm đó yêu thần đại chiến đánh phá thành mảnh nhỏ. Ngươi muốn tìm được thần khúc, trước tiên cần phải tìm kiếm được vị này yêu tộc cổ thần cái khác thân thể bộ vị, đồng thời chính xác tìm tới yêu thần thức hải. Ở trong đó liền tích chữ có thần khúc. Kiếm gãy nói, oanh, Tần Phong đỉnh đầu, kết giới một hồi run rẩy. Người bên ngoài tựa hồ đã phát hiện kết giới tồn tại. Còn có cái này hồ máu ảo diệu, bắt đầu oanh kích kết giới rồi. Chúng ta trước đi, nơi này không thích hợp ở lâu. Tần Phong cắn răng, vỗ một cái huyết mãng đầu. Huyết mãng thanh tỉnh lại. Tần Phong mang theo huyết mãng xông ra rồi phong thiên quyết kết giới. Ngũ hành bảo đỉnh ngự không mà bay, giống như là một cái pháo đạn đồng dạng bắn ra. Mặt nạ đồng xanh người xuất hiện rồi. Nhanh đánh, xích kim thần giới tôn lão nhóm giống to. Trong lúc nhất thời, hẻm núi bên trong bốc cháy lên rồi vô số đạo kinh khủng hỏa diễm cùng thần quang. Giống như là bắn bia ngắm đồng dạng hướng phía ngũ hành bảo đỉnh phô thiên cái địa phóng tới. Tần Phong ở ngũ hành bảo đỉnh bên trong không chút nào lo lắng. Tùy ý những công kích kia rơi đập, chủ thần khí kiên cố, há lại cấp 9 thần tôn có thể tưởng tượng. Thiếu chủ, so với hắn chúng ta sớm xuống tới thời gian một nén nhang. Khẳng định đã đem nơi này tất cả bảo bối đều cho vơ vét đi. Mắt thấy trận đánh Tần Phong thất bại, các lớn tôn lão đều gấp rồi, cuống quýt nhắc nhở các nhà thiếu chủ, ồn ào, chúng ta đến cùng muốn hay không ra tay, còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Hoàng Diệt Thiên quát lạnh một tiếng, dọa đến các lớn tôn lão đều yên tĩnh trở lại, bất quá Hoàng Diệt Thiên vẫn là động thủ rồi. Bởi vì mặt nạ đồng xanh người trước kia cố ý dùng huyết vương phong kéo dài thời gian của bọn hắn. Bây giờ lại bỗng nhiên rời đi, nghĩ đến là đã được đến rồi nơi này bảo bối. Đối mặt bảo bối bỏ mặc, cũng không phải hắn Hoàng Diệt Thiên gây nên. Hoàng Diệt Thiên vừa ra tay, kia thanh thế muốn so các lớn tôn lão mạnh không biết bao nhiêu rồi. Một đầu thần hoàng dương cánh bay lượn, thiêu đốt hỏa diễm chiếu sáng rồi mảnh này hắc ám hẻm núi. Giống như trong vũ trụ một vòng mặt trời bạo tạc, thanh thế cuồn cuộn, hừng hực, kinh khủng hỏa diễm phô thiên cái địa, tựa như có thể đốt trời. Hỏa diễm hóa thành lồng giam đem ngũ hành bảo đỉnh bốn phương tám hướng đều cho vây khốn. Hoàng Diệt Thiên đứng ở ngũ hành bảo đỉnh bên bờ, cúi nhìn đỉnh bên trong Tần Phong cùng Huyết Mãng, giao ra bảo bối, có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không hài cốt không còn. Hoàng Diệt Thiên hờ hững nói, đối Tần Phong vênh mặt hất hàm sai khiến, Phượng Hoàng tộc tu sĩ đều sắc mặt kích động, phi thường chút giận, có Hoàng Diệt Thiên tự mình ra tay. Nghĩ đến kia mặt nạ đồng xanh người vậy nhảy nhót không được bao lâu rồi. Nữ hoàng cùng ma giận hai người đều đứng ở nguyên chỗ yên tĩnh mà quan sát. Bọn họ khinh thường tại cùng Hoàng Diệt Thiên cùng nhau ra tay trấn áp một cái cấp 7 thần tôn tu. Sĩ, cái kia có nhục tự tôn của bọn hắn. Bọn họ đại khái có thể chờ Hoàng Diệt Thiên sau khi thành công. Trực tiếp từ Hoàng Diệt Thiên nơi đó tranh đoạt bảo bối. Tần Phong cười rồi, cho dù ngươi là thần hoàng tộc người, đối ta nói chuyện như vậy cũng muốn trọng phạt. Chỉ nghe oanh một tiếng, sớm đã ấp ủ tốt kiếm khí bị Tần Phong cho phát huy ra. Kiếm khí hướng phía Hoàng Diệt Thiên vọt tới, đem Hoàng Diệt Thiên kia to lớn pháp tướng đều cho xuyên thủng. Phốc phốc phốc. Thần hoàng lông thần rơi xuống rồi một chỗ, giống như là xù lông gà trống. Hoàng Diệt Thiên đừng đề cập có bao nhiêu chật vật rồi. Một màn này, để tất cả mọi người hít vào một ngụm lãnh khí. Hoàng Diệt Thiên thế nhưng là ba đời cổ huyết cấp thiên tài a. Thế mà bị hủy đi rồi toàn thân lông thần. Kia mặt nạ đồng xanh người, thật có lợi hại như vậy. Ngươi, tìm. Chết, Hoàng Diệt Thiên nhìn lấy chính mình tán rơi trên mặt đất khắp trời lông thần. Đầu tiên là sững sờ, chợt phát ra một hồi nổi giận như vậy gào thét. Lông thần thế nhưng là thần hoàng nhất tộc chỗ kiêu ngạo nhất. Lông vũ đối với chim thần tới nói đều có rất lớn ý nghĩa. Mặt nạ đồng xanh người lại trước mặt nhiều người như vậy. Đem hắn lông thần cho hủy đi. Hắn cảm giác mặt mũi của mình nhận rồi vũ nhục. Mặt mũi này, nhất định phải đòi lại. Thời khắc này Hoàng Diệt Thiên giống như là một ngọn núi lửa bộc phát. Kinh khủng đến cực điểm. Từng đợt sóng lửa từ Hoàng Diệt Thiên bản thể dâng trào lên. Sóng lửa ngưng tập hợp một chỗ. Hình thành rồi phô thiên cái địa biển dung nham. Sau cùng ánh lửa để toàn bộ khe nứt lớn dưới đáy khu vực đều bị chiếu sáng rồi. Mọi người thấy rồi ánh lửa lược ảnh phía dưới ngũ hành bảo đình. Còn có khe sâu phần cuối hồ máu. Đám người vẻ mặt sợ hãi cũng ở ánh lửa bên dưới hiển thị rõ không dư. Sóng lửa bộc phát, phô thiên cái địa, khe nứt lớn vách đá đều bị đốt xuyên. Kinh khủng nhiệt độ đem một chút tôn lão cấp cường giả ra thịt đều cho thiêu đốt một mảnh đen một. Mảnh đen, thiếu chủ nổi giận rồi. Kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Phượng Hoàng nhất tộc kia chút tôn lão nhóm đều kích động. Rồi, cười ha ha, Hoàng Diệt Thiên còn có một cái danh xưng. Cái kia chính là xích kim thần giới đệ nhất đùa lửa thiên tài. Thần Hoàng thiên chất. Cổ huyết truyền thừa, để Hoàng Diệt Thiên ở lửa chi đạo trên tinh nghiên có thể xưng chủ thần chi bên dưới đệ nhất nhân. Lấy Hoàng Diệt Thiên đối với hỏa diễm tạo nghệ, cho dù gặp được ma tộc cùng tiên tộc thiên kiêu cũng đều có thể một trận chiến. Nghĩ muốn diệt sát mặt nạ đồng xanh người, cái này còn không phải dễ như trở bàn tay. Các lớn tôn lão đều nhao nhao lui về sau. Liên đới lấy một bộ phận cổ huyết vậy lựa chọn rồi né tránh. Hoàng Diệt Thiên loại cao thủ này động thủ, dư ba đều có thể tai họa cao giai thần tôn. Tiểu tử, ngược lại là khinh thường ngươi rồi. Tần Phong ngồi tại ngũ hành bảo đỉnh bên trong, sắc mặt nghiêm túc, dù là hắn tinh thông hỏa thuộc tính chi lực, nhưng là ở hoàng diệt thiên hỏa diễm phía dưới, cũng đều cảm giác được rồi thiêu đốt cùng kịch liệt đau nhức. Cái này hỏa diễm còn chưa tới người, liền đã đủ để đối một chút yếu kém cấp 9 thần tôn tạo thành uy hiếp rồi. Hoàng diệt thiên không hổ là xích kim thần giới ở giữa đỉnh cấp nhân vật. Cho dù ngươi bây giờ nguyện ý đem trong tay ngươi bảo bối giao ra, việc này cũng không thể từ bỏ ý đồ rồi. Khiêu khích thần hoàng nhất tộc uy nghiêm, ngươi chỉ có lấy cái chết tạ tội. Hoàng diệt thiên hờ hững nói, kia hờ hững phía dưới còn ẩn giấu nồng đậm sát ý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?